Chương 4705, thua rồi sao? Thiên yêu giác, cái sừng tỏa kim quang tỏa dạ uy áp thiên yêu ngập trời, giống một con thiên yêu tùy thời thức tỉnh. Nói như thế, dù là đặt trên lưng, không có bất kỳ người nào thổi lên vẫn có âm thanh ồ ồ vàng. Hình như không cần thổi nó cũng phát ra tiếng kẹt đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, mắt các đệ tử tập trung nhìn thiên yêu giác, mọi người chờ mắt nhìn thiên yêu giác ẩn ẩn nghe tiếng kèn truyền tới, nội tâm không biết bao đệ tử sợ hãi, cảm giác hồn phách của mình rung động. Thiên yêu giác, chiến hổ huynh thành công, đạt được thiên yêu giác. Nhìn chiến hổ lưng cõng thiên yêu giác, lập tức không ít đệ tử hoàn hồ, đặc biệt là đệ tử yêu tộc hoàn hồ thật lớn. Thiên yêu giác là binh khí do thiên yêu tổ tiên cường đại của Thần Huyền Tông lưu lại, uy lực cực kỳ cường đại. Từ xưa tới nay, từng có không ít đệ tử yêu tộc Thần Huyền Tông muốn lấy được nó, bởi vì nó không phải binh khí thông thường mà là một kiện kỳ bảo huyền diệu vạn phần. Nhưng mà tới nay không có đệ tử yêu tộc nào thành công qua. Hôm nay chiến hổ lại thành công đạt được, mọi người không thể không kinh ngạc. Đương nhiên với nhiều đệ tử yêu tộc mà nói, chiến hổ đạt được thiên yêu giác là vinh quang của họ. Bởi vì chiến hổ là đại biểu cho yêu tộc họ. Dù nói thực lực chiến hổ không bằng hoàng chữ, nhưng hắn đạt được thiên yêu giác binh khí này còn mạnh hơn nhật nguyệt bảo luân của hoàng chữ nhiều. Khó trách hoàng chữ càng cường đại hơn lại lựa chọn đánh cược với Lý Thất Gia ở cửa thứ tư, mà chiến hổ lại đánh cược với hắn ở cửa thứ năm. Chiến hổ đạt được thiên yêu giác trừ tiền phú thực lực còn nguyên nhân khác, quan hệ lớn lao đến huyết thống. Hắn rời binh phần, mắt lạnh lùng cao ngạo, không nghi ngờ đạt được thiên yêu giác, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này đây, chiến hổ huỳnh thắng chắc, thiên yêu giác rơi vào tay, chứ binh khí của đạo quân ra các binh khí khác đều kém hơn rất nhiều. Có đệ tử yêu tộc hãnh diện cao ngạo nói, khoảng thời gian ngắn không biết bao đệ tử yêu tộc lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng. Xem hắn thế nào. Lúc này chiến hổ sư huynh thắng, hắn là dập đầu quỳ lại. Một cái đệ tử khác cười nói, còn có đệ tử yêu tộc khác phụ họa, là hắn đáng đời không biết trời cao đất rộng, cho rằng mình vĩnh viễn bất bại sao? Lúc này không biết bao đệ tử nhìn sang Lý Thất Dạ, những đệ tử kia muốn xem hắn có thể tạo ra kỳ tích không, và lúc đó là cũng lo lắng thay. Chiến hổ đã lấy được thiên yêu giác, hắn tay còn trống trơn lấy gì mà thắng? Hoàng trước cười lạnh, lúc này muốn xem hắn thắng chiến hổ thế nào. Hắn cũng chẳng tin Lý Thất Gia có thể sáng tạo kỳ tích, huống chi binh khí trong binh phần là không thể mưu lợi. Người thua rồi. Chiến hổ đi qua lạnh lùng nhìn Lý Thất Gia cào ngạo nói một câu. Lý Thất Gia vẫn lười biếng nằm đó, mở mắt nhìn chiến hổ. Ai nói ta thua? Chiến hổ rất ghét dáng vẻ hiện tại của Lý Thất Gia, bộ dáng lười biếng. Hắn xem đây là một loại coi thường khinh thường chính mình. Hiện tại hắn muốn dẫm Lý Thất Gia lên mặt đất, một cước dẫm nát mặt Lý Thất Gia, nói cho hắn biết hắn là cái gì. Nhưng hắn áp trên lửa giận trong lòng dò xét một chút, Lý Thất Dạ tay trống trơn cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói, ngươi không có một kiện bình khí, lấy gì thắng ta? Vậy sao? Lý Thất Dạ lười biếng hỏi. Đến giờ chưa? Chiến hổ giật mình cười lạnh, tốt, ta chờ tới thời gian, ngươi có thể kéo dài bao lâu? Thực tế các trưởng lão hộ pháp ở đây thích kỳ quái, đến bây giờ mới thôi. Lý Thất Dạ vẫn chưa nhúc nhích, lấy gì thắng chiến hổ? Hiện tại chiến hổ đã được tiền điều giác, Lý Thất Dạ muốn thắng hắn và lấy được bình khí đạo quân, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ muốn vào bình phần lấy bình khí đạo quân đã trễ. Thời gian không còn nhiều, nếu hiện tại đi vào binh phần nên binh khí không có khả năng kịp lúc. Lúc này, thủ tịch trưởng lão cũng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Thực tế ngay từ đầu, thủ tịch trưởng lão đã nhắc nhở hắn đi lấy binh khí. Nhưng thực tế, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, vẫn nằm đó. Thì thế nào? Thua không nổi sao? Hiện tại thua nên muốn kéo dài thời gian sao? Thấy hai bàn tay Lý Thất Dạ trống trơn, không ít đệ tử phía chiến hổ nhịn không được cười lớn cười nhạo Lý Thất Dạ. Cho dù kéo dài thời gian cũng không dùng được. Hắn có thể kéo dài thời gian tới khi nào, chỉ cần thời gian cờ thứ năm vừa tới, dù muốn quỵt nợ cũng không phải do hắn. Một đệ tử khác cười, đừng có đứng đó giấu hổ làm gì, nhận thua đi. Lúc này không ít đệ tử bắt đầu quýt gió khen ngược Lý Thất Dạ, thậm chí cười hồn nào. Hoàng chữ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn từ nói, sư đệ, bình khí đạo quân của người đâu? Nếu không có bình khí đạo quân, người đừng mơ tưởng thắng chiến hổ huynh. Hoàng chữ nói chuyện như đang giúp Lý Thất Dạ những ý ngoài đời, đang nói hắn nên nhận thua. Hắc, bình khí đạo quân nằm mơ. Mấy đệ tử ủng hộ hoàng chữ, đặc biệt là nữ đệ tử càng mê muội hoàng chữ, họ nhìn hoàng chữ thua trong tay Lý Thất Dạ thì khó chịu nhìn hắn không vừa mắt. Lúc này hoàng chữ đối nghịch Lý Thất Dạ, những đệ tử nữ nơi này đứng về phía hoàng chữ, họ là cười lạnh đầy xem thường nói, chỉ bằng vào thực lực thiết bị gần thể quán chỉ sợ đã không chiếm được bình khí huyền giai, nói chi là bình khí đạo quân, đời này đừng nghĩ. Đúng vậy, ngoan ngoãn nhận thua, đừng có giày vò khốn khổ như đàn bà. Những đệ tử nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt liên tiếp bỏ đá xuống giếng. Họ cho rằng chiến hổ có tiền nhiều giác trong tay nắm chắc thắng lợi. Nếu Lý Thất Xạ thua chắc họ cũng không buông tha cơ hội cười nhạo Lý Thất Xạ. Hiện tại ngươi nhận thua còn kịp. Chiến hổ cười lạnh nhìn sang Lý Thất Xạ lạnh lùng cười cười nói. Đợi thời gian qua đi đến lúc đó, không chỉ ngươi dập đầu với ta chỉ sợ không phải dập. Ta còn phải dẫm bẹp cái mặt ngươi xuống đất. Vậy sao nói vậy, ngươi cho rằng mình thắng chắc? Lý Thất Xạ bật cười nói một câu. Chiến hổ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng địch khơi tin. Lý Thất Xạ hiện tại có thể thắng. Thời gian đã không còn nhiều, dù Lý Thất Xạ hiện tại muốn vào Lý Bình khí đạo quân cũng không kịp. Đúng vậy, hôm nay chiến hổ ta thắng người chắc rồi. Chiến hổ cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, ngạo nghễ nói. Mọc quỳ tới nhận lỗi, dập đầu chín cái với ta, ta tạm tha người một lần. Ngay không mọc quỳ xuống dập đầu với đại sư huynh. Chó săn của chiến hổ liên tiếp kêu gào, quát tháo Lý Thất Xạ. Sư đệ thua thì thua, không có gì mất mặt, quỳ xuống dập đầu với là nam nhân. Lúc này Hoàng Chữ hảo tâm ép Lý Thất Xạ không thể buông đài. Một đám ngu xuẩn ngu không ai bằng. Lý Thất Xạ lắc đầu cười đứng dậy nói. Tốt, nếu các người cho rằng thắng lợi nắm chắc trong tay, ta cho các người biết cái gì là trào cao té đau. Ta cũng không tin có thể lấy được bình khí đạo quân. Nhìn Lý Thất Xạ đứng đó, đệ tử cười lạnh khinh thường. Thực tế ai cũng biết thời gian hiện tại không còn nhiều. Các cả thiên tài như Cung Thiên Nguyệt lấy được bình khí đạo quân cũng cần thời gian nhất định. Dù hiện tại Cung Thiên Nguyệt ra tay thời gian cũng không đủ, càng nói Lý Thất Xạ chỉ có thực lực thiết bị cường thể. Với dạng tin đồn này, Lý Thất Xạ mặc kệ đi tới cạnh bình phần. Lúc này các trưởng lão hộ pháp đám bình thông đứng trên đám mây nhìn sang Lý Thất Xạ. Đến thời điểm này Lý Thất Xạ vẫn tự tin tính trước, họ là muốn biết Lý Thất Xạ sáng tạo kỳ tích thế nào. Người xác định người thắng chắc sao? Lý Thất Xạ vừa đi vừa nhìn chiến hổ nói. Giờ ngươi nhận lỗi với ta còn kịp, bằng không chết nữa người rất khó chịu. Mắt chiến hổ bắn hàn quang. Ít vô trường thành thế, có thủ đoạn gì thì dùng đi. Hôm nay ta không chỉ muốn người quỷ xuống, còn muốn dẫm nát mặt người. Không biết sống chết, sắp chết tới nơi còn mạnh miệng. Cho sang cạnh chiến hổ kêu to. Hiện tại xin lỗi đại sư huynh, nếu không tự gánh hậu quả. Được rồi, nếu các người ngu xuẩn như thế ta cũng chẳng khách khí. Lý Thất Xạ cười xòe bàn tay ra. Ta không tin người có thể sáng tạo kỳ tích. Có đệ tử thấy Lý Thất Xạ xòe tay cho rằng hắn cố lộng huyền hư, cười lạnh xem thường, nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã im lặng. Oanh oanh oanh, thời điểm tiếng nổ vang bên tai. Thời điểm Lý Thất Xạ xòe bàn tay, tổ phong dùng chuyển mở thời gian ngắn, từng tiếng vang thật lớn như khai thiên tích địa sinh ra. Vào lúc này kiếm khí ngập trời, đao quang tung hoành, bát hoang uy áp đạo quân vô địch, lực lượng cường đại bạo phát nghiền áp cửu thiên thập địa. Chương 4706, ta muốn một kiện. Oanh, thanh âm nổ mạnh rung chuyển thiên địa. Vào lúc này uy áp đạo quân nghiền áp tất cả, không biết bao đệ tử đứng không vững, họ bị chấn áp tại chỗ. Đây là cái gì? Đối mặt lực lượng khủng bố như thế, không biết bao đệ tử sợ hãi đến hồn phi phách tán, mặt tái nhợt nhưng không cách đứng lên nổi. Thanh âm đào kiếm ngân vàng, tên nói chế tất cả binh khí trong binh phần bay lên. Có thần đao vun ra ánh sáng đỏ rực, có thiên kiếm khí lạnh vạn trượng, có bảo đỉnh bộc phát ngọn lửa tím đáng sợ. Ngàn vạn binh khí cùng xuất hiện, tất cả binh khí trong binh phần lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thất Xạ. Mỗi một kiện binh khí đều là chìm nổi không dứt. Thanh hồng kiếm, tử dược đỉnh, phi trảm đao. Thấy ngàn vạn kiện binh khí trên đỉnh đầu Lý Thất Xạ, các đệ tử thấy là trợn mắt há hốc mồm, tất cả các trưởng lão cũng há hốc mồm. Có trưởng lão thì tao nói ra tên binh khí. Lúc này ngàn vạn binh khí bay lên trời, chìm nổi trên đỉnh đầu hắn. Không nói trưởng lão và hộ pháp xung quanh, dù đám người bình thông đứng trong đám mây cũng giật mình. Họ kiếp sợ nhìn cảnh này không hợp thói thường. Ngàn vạn binh khí bay lên trời, mỗi một kiện binh khí tùy Lý Thất Xạ chọn lựa, chuyện như vậy chẳng khác kỳ tích. Dù đám bình thông thấy nhiều kỳ tích hơn, nhưng mà thấy việc này rung động họ óc mồm, thật lâu không nói thành lời. Này, cái điều này sao có thể? Dù đã các trưởng lão cũng hoảng sợ tất sắc, ngơ ngác nhìn cảnh như vậy, việc này quá thần kỳ, hoàn toàn vượt qua suy nghĩ họ. Phải rằng trong binh vẫn có nhiều binh khí là do yêu vương lưu lại, cũng có thiên yêu vương lưu lại bảo vật, có bảo vật và binh khí thiên tôn đạo quân đặt trong đó. Nhiều binh khí như vậy ai có thể khống chế? Không có bất cứ người nào trong thần huyền tông hiểu rõ. Hiện tại Lý Thất Xạ chỉ giơ tay có thể làm cho tất cả binh khí lơ lửng trên đỉnh đầu. Người muốn so kiện nào? Lý Thất Xạ hơi hợt nhìn chiến hổ. Lúc đó các đệ tử kiếp sợ khôi phục tinh thần, họ lập tức á khẩu không trả lời được. Những đệ tử cười nhạo Lý Thất Xạ bắt đầu im thiên thiết. Tất cả mọi người hoảng sợ, mắt nhìn hắn mang kính sợ, lòng họ cũng sợ hãi, tiện tay có thể triệu hoán ngàn vạn binh khí. Sao bản này là yêu nghiệt, chỉ sợ thế gian này không có yêu nghiệt tà môn như vậy. Dù là các trưởng lão cũng hác mồm, họ không thể dùng từ ngữ hình dùng việc trước mắt. Với phần chiến hổ mặt tái nhợt như bị sét đánh trúng, không dám tin những gì mình thấy, sự thật lại diễn ra như vậy. Cái này không thể. Chiến hổ hoảng sợ không ngừng lùi bước. Hắn đã được thiên yêu giác vốn tưởng nắm chắc thắng lợi trong tay, đang định hào hào hưởng thụ khoái cảm khi Lý Thất Xạ quỳ rạp dưới chân mình. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, Lý Thế Dạ vươn tay có thể triệu hoán tất cả binh khí xuất hiện. Cái này không khác gì thần thoại. Sự thật bày ra trước mặt hắn, hắn không thể tiếp nhận thật như là thực sự thật như sắt, hắn không tiếp tục cũng không thể cải biến. Thời điểm này các đệ tử cầm miệng, không có ai dám lên tiếng chất vấn. Chỉ có mặt chiến hổ tái nhợt ngơ ngác nhìn tất cả. Hoàng Chiêu cũng thế, trước đó trong lòng hắn chỉ là ôm một tia hy vọng. Hắn tự nhận dẫm nát Lý Tất Dạ dưới chân, hiện tại hắn là có cảm giác tuyệt vọng. Có lẽ hắn thấy cả đời này mình không thể sánh bằng Lý Tất Dạ. Người muốn kiện binh khí nào? Binh khí đạo quân như thế nào? Lý Tất Dạ chỉ lên cao. Ngàn vạn binh khí đang chuyển động cũng dừng lại. Một thanh binh khí xuất hiện trước mặt Lý Tất Dạ. Binh khí này tỏa ra uy áp đạo quân. Uy áp đạo quân như chấn áp thiên địa. Không ít đệ tử một nhìn thấy binh khí đạo quân không dám thở mạnh cúi đầu. Binh khí đạo quân. Nhìn binh khí như đồ chơi bị Lý Thất Dạ tiện tay thu lấy, không chỉ các đệ tử hộ pháp trưởng lão là chảy nước miếng, họ là hâm mộ ghen ghét. Nghĩ lại một chút, tại Thần Huyền Tông dù là trưởng lão cũng không ai có tư cách dùng binh khí đạo quân. Thậm chí đối với trưởng lão hộ pháp mà nói, có thể có binh khí tiên tồn đã là lựa chọn không tệ. Hiện tại hắn tiện tay rút ra ngàn vạn binh khí túy để hắn chọn. Hắn muốn chọn binh khí nào cũng được, cho dù là binh khí đạo quân cũng thế. Thế này đều là binh khí đạo quân chọn chủ, làm gì có người lựa chọn binh khí đạo quân. Chuyện như vậy lại xảy ra trên người Lý Tất Dạ. Thật sự là người so với người giận điên người, ngay cả thủ tịch trưởng lão cũng cười khổ nói. Năm đó ta vì một cái kiện binh khí thiên tồn liều cái mạng giả, hôm nay ngàn vạn binh khí tùy hắn chọn. Thủ tịch trưởng lão nói vậy, nhiều trưởng bối trong Tần Huyền Tông đều tán thành. Trong binh phần có bao binh khí, họ là khó chiếm được binh khí cường đại. Hiện tại Lý Tất Dạ một mình ôm tất cả. Những trưởng lão này có cảm giác mình ăn mày, muốn là chết là Lý Thất Dạ còn là đệ tử bình thường trong Thần Huyền Tông mà thôi. Hiện tại nên là ai quỳ dập đầu được chưa? Lý Thất Dạ rút binh khí đạo quân ra cười cười, chiến hổ lùi phía sau một bước mặt trắng bệch, nuốt nước bọt, lúc này không biết làm gì mới tốt. Bởi hắn chưa từng nghĩ tới mình thất bại, càng không nghĩ đến mình thua tên đệ tử thiết bị cường thể. Phải biết rằng hắn là đại sư huynh Thúy Tiểu Phong, nhi tử Thiết Tiền Nhiều Vương. Hắn địa vị hết sức quan trọng ở Tần Huyền Tông, tôn nghiêm mặt mũi hắn quan trọng hơn tất cả. Hiện tại, nếu hắn dập đầu với đệ tử bình thường sao có thể chịu đựng được? Hắn còn nghĩ khoái cảm khi Lý Tất Dạ dập đầu, nghĩ hưởng thụ một cái phen hãnh diện khi dẫm nát mặt Lý Tất Dạ. Hiện tại, mình phải quỳ dập đầu với Lý Tất Dạ, chênh lệch như vậy là chuyển biến làm hắn sao có thể tiếp nhận? Này này này, thời gian ngắn chiến hổ không biết làm sao mới vượt qua cục diện hiện tại. Lúc này các đệ tử nhìn sang chiến hổ. Cho dù những chó săn quán lúc này cũng không dám lên tiếng, họ chỉ muốn nói giúp chiến hổ nhưng không dám nói một câu. Hiện tại quỳ xuống dập đầu còn kịp. Lý Thất Dạ nói, nếu như muốn ta ra tay vậy đã trễ. Người không nên khinh người quá đáng. Chiến hổ nhất người khó, nhất thời khó đáng. Khó nói được gì lập tức quát lớn. Lý Thất Dạ cười cười, khinh người quá đáng không phải ta nói lời này mà là người muốn đánh bạc, nguyện đánh bạc chịu thua vừa rồi là ai nói? Ta chúng ta thương lượng một chút. Chiến hổ đỏ mặt, mặt hắn trướng thành màu gan heo, cuối cùng nói ra, người muốn cái gì ta bồi thường cho ngươi. Đối với chiến hổ mà nói, quỳ sập đầu trước mặt Lý Tất Dạ trước bao người là việc làm này hắn khó chịu không nhỏ. Hắn là tình nguyện dùng bảo vật hoặc những vật khác thay đổi tình cảnh. Bồi thường, ngươi bồi thường tốt không? Lý Tất Dạ nhẹ rút ra một cái đĩa quay trên ngàn vạn bảo trên cao. Cảnh này chiến hổ á khẩu không trả lời được. Hiện tại Lý Tất Dạ có trên lên tới ngàn vạn binh khí, hiện tại hắn có thể đạt được những vật này, hắn không có gì để bồi thường cho Lý Thất Dạ, hoặc dùng thứ khác chiến hổ có chết cũng không muốn quỳ dập đầu. Quá dài dòng, quỳ xuống cho ta, nếu không là dẫm nát mặt người. Lý Thất Dạ khoát tay nói. Mặt chiến hổ hết sức có còi lúc ấy, hắn kiêu ngạo cỡ nào quả thật không cho hắn khả năng sống. Hắn là hung ác, họ Lý người không nên hùng hổ dọa người. Tại Thần Huyền Tông chẳng lẽ chiến hổ ta lại sợ người? Ngủ xuẩn. Lý Thất Dạ lười nhìn đối phương, khẽ vẫy tay, một tiếng lộ vàng lớn, một thần ấn như thần linh xuất thủ giáng xuống. Tránh. Đối với chấn áp như thế, chiến hổ hét lớn một tiếng, bạch hổ khiếu thiên. Hắn nghênh đón thần ấn tấn công nhưng mà ầm, bạch hổ bị trưởng ấn nghiền nát lập tức. Điểm đến là dừng. Trương Việt kinh ngạc, đột nhiên tiếng giống to sinh ra, tiếng sói tru không ngớt, móng vuốt sói đưa ra muốn ngăn cản thần ấn. Dù Trương Việt ra tay cũng không thể đánh bay thần ấn. Thân thể hắn lắc lư lùi về sau liên tiếp ba, thân thể chiến hổ bị chấn áp trên đất, quỳ gối dưới đất. Trước mặt Lý Thất Dạ lại không thể động đậy. Người thua nên sảng khoái một ít, người đang tự tìm khổ. Lý Thất Dạ liếc nhìn chiến hổ. Họ Lý, người dám động ta trong Thần Huyền Tông, ta không cho ngươi nơi yên ổn. Chiến hổ nổi giận gầm một tiếng, hắn là đã từng nhận sỉ nhục như thế bao giờ chưa? Chương 4707, Thiết Tiền Yêu Vương. Chiến hổ gầm giận dữ, tuy lời hắn có chút hương vị chó cùng dứt dậu nhưng không phải không có đạo lý. Hắn hét lên uy hiếp cũng không phải không có phân lượng. dù sao là đại sư huynh Thúy Điểu Phong, thế lực không tầm thường ở Thần Huyền Tông, huống chi còn là nhi tử Tiết Tiên Yêu Vương. Hổ yếu nhất tộc họ có địa vị quan trọng trong Thần Huyền Tông, thật đắc tội họ hùng ác như vậy, muốn dừng chân trong Thần Huyền Tông là không dễ. Lúc này các đệ tử nhìn Lý Thất Dạ, muốn biết Lý Thất Dạ làm thế nào. Nếu đổi lại là người khác, họ là cho rằng nên bỏ cuộc giữa chừng. Dù sao hiện tại Chiến Hổ đã thua, Lý Thất Dạ đã thắng rất đẹp. Nếu lúc này hắn làm cho Chiến Hổ một cái mỹ danh, như vậy là vạch mặt tổn thương hòa khí. Nhưng mà Lý Thất Dạ không phải người khác, hắn lại là Lý Thất Dạ. Không, nơi sống yên ổn, Lý Thất Dạ cười, ta rất hứng thú, ta muốn nhìn xem mình làm thế nào sống yên ổn trong Thần Huyền Tông phanh. Lý Thất Dạ đạp mạnh lên mặt đất, trên mặt Chiến Hổ xuất hiện vết chân rõ ràng. Ngươi, lúc này Chiến Hổ đã tức điên, đứng trước mặt các đệ tử, trước mặt trưởng bối, hắn là đại sư huynh Thúy Điểu Phong, nhị tử Tiết Tiên Yêu Vương, hiện tại bị Lý Thất Dạ giẫm trên mặt, với hắn đây là nhục nhã to lớn. Các đệ tử khiếp sợ nhìn cảnh này, không ít đệ tử hít khí lạnh, trợn mắt hốc mồm, họ cũng nhìn nhau nội tâm có phần sợ hãi. Chiêu thức của Lý Thất Dạ thật quá, giẫm lên mặt Chiến Hổ trước mặt bao người quả thật là nhục nhã không còn mặt mũi, với sao hắn cách nào mà ngẩng đầu lên được? Ta thế nào? Lý Thất Dạ cười nói, không phục công phục thì ta đạp nát mặt người. Hắn dứt lời lại đạp xuống, không được đả thương người. Vào lúc này tiếng gầm trong nộ hổ vòng truyền ra, tiếng hổ gầm vang như sóng lớn cuồn cuộn đánh tan công kích đang ập tới, thú uy ngập trời. Dưới thú uy mạnh như thế, không biết bao đệ tử cảm giác căng thẳng, thân thể cứng lại. Thời điểm giọng chưa dứt, lỗ hổ vang ở chân trời xa xa bỗng xuất hiện bóng đèn trực tiếp phá không bay đi, cũng bay về phía Lý Thất Dạ. Nhìn bóng đèn to lớn bay đến, đám Lý Thất Dạ chẳng khác còn sâu cái kiến thật nhỏ. Thực tế thời điểm mọi người ngẩng đầu đã thấy bóng đèn cực kỳ to lớn bao vây bầu trời, bản thân dưới bóng đen khổng lồ như thế mọi người giật mình không thôi. Bóng đen dừng ở tầng mây, sau đó một bàn tay đen giáng xuống, đây là bàn tay của Tiết Tiên Yêu Vương. Người khác còn ở trên nộ hổ phong, mà bàn tay đã qua ngàn dặm, từ đó chấn áp các đệ tử nơi đây, hắn mạnh mẽ bá đạo có thể thấy rõ. Dưới uy áp tác dụng, không nói đệ tử thường dù là phong chủ như Trương Việt cũng thì khó tranh phong. Pháp tướng thiên địa, thế bàn tay đánh xuống không biết bao đệ tử sợ hãi biến sắc tái nhợt. Pháp tướng thiên địa sau khi tu thành vạn tượng thần khu sẽ có thần thông, sau khi luyện đến cảnh giới thân thể hắn là nháy mắt cao như nhật nguyệt. Không nghi ngờ Tiết Tiên Yêu Vương quá mạnh, đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu, hắn ghé vươn tay có thể bóp nát ngọn núi thành đá vụn ngoảnh ngàn dặm. Bàn tay che khuất bầu trời, đặc biệt là trên tay mang theo hỗn độn chân khí giống có thác nước chủng kích, có thể xé nát tất cả những gì cản đường. Phòng bạo đáng sợ như thế, mọi người sẽ biến thành bụi phấn. Không biết bao đệ tử nổi da gà, mặt trắng bệch, cũng không ai dám lên tiếng. Nhưng đối mặt với pháp tướng thiên địa, đối mặt với Tiết Tiên Yêu Vương cảnh giới vạn tượng thần khu xuất trưởng chấn áp, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm chút nào. Cút! Lý Thất Dạ nói lãnh đạm vùng tay, chỉ nghe tiếng keng keng keng vang. Lúc này ngàn vạn binh khí lơ lửng trên đỉnh đoán đều tụ tập, ngàn vạn binh khí gắn kết hào quang với nhau, keng một cái, một thanh kiếm bay ra. Thanh kiếm vừa xuất hiện có thể chém đứt tất cả. Phốc! Một tiếng động nhỏ vang, máu tươi bắn tung tóe, một kiếm đâm thủng bàn tay cực lớn trên bầu trời. Tiết Tiên Yêu Vương bị đau thu tay về quát, ngươi dám! Các đệ tử ngây ngốc, Tiết Tiên Yêu Vương có thực lực vạn tượng thần khu lại bị đâm xuyên tay, mọi người giật mình. Ngàn vạn kiện binh khí quá cường đại, khoảng thời gian ngắn không biết bao đệ tử nhìn ngàn vạn binh khí lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Lúc này ngàn vạn binh khí chìm nổi đều là phun ra nuốt vào hào quang chói mắt, tỏa ra khí tức cường đại, đặc biệt là binh khí đạo quân phát ra uy áp đáng sợ. Thời điểm đối mặt với uy áp đạo quân, mọi người quỳ xuống. Việc này làm các đệ tử hâm mộ ghen ghét. Nhiều binh khí như vậy hơn nữa còn bộc phát ra uy lực đáng sợ, lại đánh ra một cách khủng bố, phải biết rằng ở trong đó có cả binh khí đạo quân. Cho nên nhiều binh khí cùng bộc phát ra uy lực đâm thủng tay Tiết Tiên Yêu Vương, làm cho nhiều người thích ngoại ý muốn. Việc này làm đệ tử thích tà môn cuối cùng là ảo diệu gì? Sao Lý Thất Dạ thực lực thiết bị cường thì có thể khống chế ngàn vạn binh khí, không có bất cứ người nào trong Thần Huyền Tông làm được. Oanh oanh oanh. Vào lúc đó phong vân tụ tập nộ hổ phong mới áp đỉnh, giống như bão tố đáng sợ tùy thời hàng lâm. Trong phong vân như thế lại có tiếng hổ gầm gừ, Tiết Tiên Yêu Vương giận dữ, thấy vô số mây đen áp đỉnh nộ hổ phong ngưng tụ thành phong bạo. Nhiều đệ tử Thần Huyền Tông dùng mình, thân thể lạnh buốt. Lúc đó không biết bao đệ tử nhìn Lý Thất Dạ, Tiết Tiên Yêu Vương tức giận chỉ sợ hắn ra tay thực sự, một cường giả vạn tượng thần khu ra tay uy lực là đáng sợ cỡ nào. Nộ hổ phong chủ dường như hắn đã lâu không xuất thủ qua, một khi ra tay nhất định là cảnh tượng thiên địa kinh thiên. Có đệ tử sắc mặt trắng bệch, chân run rẩy. Đúng là không may, Tiết Tiên Yêu Vương đánh ra một kích phẫn nộ đáng sợ như thiên phạt. Không biết bao đệ tử nhìn Lý Thất Dạ sợ hãi, nhưng cũng không ít đệ tử hạ hê. Ai cũng biết Tiết Tiên Yêu Vương nổi danh bao che khuyết điểm, hiện tại nhi tử hắn bị Lý Thất Dạ giẫm dưới chân, hắn không giận sao, nó không chừng là chém Lý Thất Dạ tiết hận. Đạo huynh, Chuyện người trẻ tuổi do người trẻ tuổi giải quyết, những lão già khọm chúng ta xen vào làm gì? Lúc này trên bát trưởng phòng có giọng nói quanh quẩn, từng tia hào quang quẩn quanh, mỗi tia hào quang là có mang lực lượng sẽ rách bầu trời. Trong thời gian ngắn, một nam tử hán trung niên hào hoa phong nhã, nhưng thần quang phóng ra ngoài thân thể hắn cao lớn như bao phủ thiên địa, vai nâng núi lớn, thân thể cực kỳ khổng lồ. Thừa Sơn Nhạc Vương thấy hắn tử trung niên mặt rạng rỡ, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông hồ lớn, đặc biệt đệ tử trẻ tuổi nhân tộc đã cúi chào hắn tử trung niên. Thừa Sơn Nhạc Vương phong chủ bát trượng phong là một trong các nhân tộc cường đại nhất Thần Huyền Tông. Trong suy nghĩ điện đệ tử nhân tộc tại Thần Huyền Tông, hắn sống lưng nhân tộc trong Thần Huyền Tông, gánh vác hưng suy nhân tộc tại đây. Bởi vì mình thôi, ông với tư cách là tông chủ lại là đệ nhất cao thủ, cũng là nhân tộc nhưng thân phận đặc thù. Đồng thời, hắn với tư cách tông chủ ít kỳ xuất đầu, khi đệ tử biên giới bất hòa đều là Thừa Sơn Nhạc Vương xuất đầu, số lần bình thoa ông xuất hiện rất ít, nên Thừa Sơn Nhạc Vương có địa vị quan trọng trong đệ tử nhân tộc. Hắn mặt mày rạng rỡ, có thể nói làm Thiết Tiên Yêu Vương hừ lạnh. Trong tiếng hừ lạnh, sương mù nộ hổ phong chia ra hai, mắt hào quang như muốn nuốt mọi người, có cảm giác không rét mà run. Đôi mắt hắn, đệ tử lâu lắm biết là gì, họ nổi ra gà. Lúc này các đệ tử hiểu Thiết Tiên Yêu Vương đáng sợ, nghĩ một chút đôi mắt có thể phát sáng như mặt trời, thân thể hắn lớn cỡ nào. Thiết Tiên Yêu Vương giận dữ, khí tức bao phủ Thần Huyền Tông, trong thiên địa xuất hiện mưa to gió lớn, mây đen áp đỉnh, có rất nhiều đệ tử thở không có nổi. Thời gian ngắn các đệ tử ngừng thở, mọi người nơm lớp lo sợ. Lúc này họ là đều rời xa Lý Thuyết Giả, tránh bị cơn giận của Thiết Tiên Yêu Vương gieo vạ vô mình. Cuối cùng nhất phòng vần trên nộ hổ phòng biến mất, bầu trời khôi phục ánh sáng nắng sủa, nắng giáo sáng rủa. Xem ra Thiết Tiên Yêu Vương đã thù liếm tức giận, cuối cùng không ra tay. Mà Thiết Tiên Yêu Vương tán đi phòng vần, thần quang trên bát triệu phòng cũng biến mất, Thừa Sơn Nhạc Vương cũng biến mất. Thế việc này nhiều đệ tử nhìn nhau, các đệ tử trẻ tuổi không rõ huyền cơ, nhưng các đệ tử lớn tuổi nhìn ra mánh khóe, họ hiểu bát trượng phong ủng hộ Lý Thuyết Giả bất cứ lúc nào. Chương 4708, đạp nát. Với Thiết Tiên Yêu Vương phẫn nộ, Lý Thuyết Giả làm như không thấy, hắn vẫn phòng kình vân đạm, liếc bắt nhìn chiến hổ dưới chân, cười cười nói ra: ta ghét nhất là người thua không nổi, hôm nay đã đạp nát khuôn mặt người thì dùng để răn đe kẻ khác làm theo. Người dám! Chiến hổ sợ tới mức quát to một tiếng, nhưng mà hắn còn chưa nói hết lời đã nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát vàng. Dưới một cước của Lý Thất Dạ, xương gò má hắn bị giẫm nát. A! Chiến hổ kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả Thần Huyền Tông, máu tươi nhuộm bùn đất. Mặt hắn bị Lý Thất Dạ đạp xuống biến hình. Vào lúc đó, nộ hổ phòng phát ra tiếng hừ lạnh như sấm sét chấm nhất, không biết bao đệ tử sợ hãi đến hồn phi phách tán. Đây là Thiết Tiên Yêu Vương cuồng nộ, nhưng hắn không có ra tay. Bị một cước của Lý Thất Dạ đạp xuống, xương gò má vỡ nát, chiến hổ ngất đi. Với một cường giả vương giả phách tể mà nói tống cổ như vậy có thể thừa nhận, nhưng lòng tự trọng lại khó thể thừa nhận. Với tư cách là đệ tử kiệt xuất Thần Huyền Tông, một thiên tài cường đại nhất, hôm nay bị một đệ tử bất nhập lưu giẫm nát mặt trước nhiều người, dù hắn trị khỏi thương thế nhưng mặt mũi mất hết. Hắn bị nổi giận công tâm, lập tức ngất đi. Hắn ngất đi là mang nhanh chóng cũng mang trở về nộ hổ phòng cứu chữa. Lý Thất Dạ lười nhìn thêm. Thời gian ngắn, toàn tổ phòng yên tĩnh, tiếng hít thở mọi người dần tăng nhanh, không ai dám lớn tiếng. Trước đó bao người tức giận ghen ghét xem thường Lý Thất Dạ, giờ họ cho rằng Lý Thất Dạ tà môn cỡ nào chỉ là tà đạo mà thôi. Đặc biệt là đệ tử Thiên Phú cao nội tâm vài phần xem thường. Dù hắn lập lên kỳ tích, không ít người tự nhận xuất thân tốt, thực lực mạnh nên là không hề cố kỵ, mở miệng cười nhạo trầm chọc hắn. Những này bọn họ là sợ mình, giật mình, run mình, sợ hãi. Thanh âm xương cốt chiến hổ vỡ nát quanh quẩn bên tai họ, thanh âm chói tai, thậm chí lạnh rét tấu xương như băng chùy. Họ là sợ hãi khó nói thành lời. Trong yên tĩnh không ít đệ tử nhìn nhau mắt mang lo lắng, đặc biệt là những đệ tử từng cười ngạo Lý Thất Dạ, lòng bàn tay họ là xuất hiện mồ hôi lạnh. Trước đó, bao đệ tử cho rằng chỉ bằng tư chất bà phẩm của Lý Thất Dạ, thực lực thiết bị cường thể, bất kể cười nhạo hắn thế nào, mỉa mai hắn ra sao cũng chẳng gặp nguy hiểm. Bởi trong mắt họ, Lý Thất Dạ lập lên kỳ tích không phải dựa vào đạo hạnh mà là tà môn mà đạo mưu lợi mà thôi. Nhưng hiện tại không giống, sự thật máu tươi đầm đìa bày ra trước mặt, dù là chiến hổ cũng bị giẫm nát gò má. Thậm chí Thiết Tiên Yêu Vương can thiệp cũng không làm nên chuyện gì. Các đệ tử đã hiểu Lý Thất Dạ là một hùng nhân, nhân vật hùng ác, hắn thật ác độc, chỉ sợ chính mình có chỗ dựa thế nào hắn chưa chắc bỏ qua. nên các đệ tử nghĩ thông suốt điểm này đều sợ hãi. Có một chút đệ tử âm thầm may mắn chính mình không có đắc tội Lý Thất Xạ. Ông, lúc này Lý Thất Xạ nhẹ rút một cái, ngàn vạn binh khí chuyển động trên đỉnh đầu hắn như đĩa quay, mỗi một binh khí là thoáng qua trước mặt hắn. Dường như các binh khí là tranh thủ tình cảm của hắn, hình như chúng thậm chí muốn dừng trước mặt Lý Thất Xạ thời gian ngắn, cũng muốn bị hắn chọn chúng, ngay cả binh khí đạo quân không ngoại lệ. Cảnh này khó lường, không thể tưởng tượng nổi. Với bao đệ tử mà nói, thậm chí thiên tài, họ cầu một kiện binh khí cũng không được, đặc biệt là binh khí thiên giai, họ càng cầu mà không được. Về phần binh khí đạo quần, với vô số đệ tử, nghĩ chẳng dám nghĩ, thậm chí những cường giả thần huyền tông đều cầu mà không được. Nhưng hiện tại mỗi kiện binh khí đều muốn Lý Thất Xạ chọn lựa, chênh lệch lớn như vậy mọi người nghĩ không rõ. Kể cả hộ pháp và trưởng lão ở đây, thậm chí những hộ pháp trên đám mây cũng thế. Người so với người giận điên người, hay cả tồn tại như thiên tủ bồ vương cũng cười khổ nói ra. Nhớ năm đó thời ta còn trẻ, muốn bình khí đạo quân là tốn hào sức chín châu hai hổ cũng không thể thành công. Hôm nay nó biến thành đồ chơi trong tay hắn. Lý Thất Xạ tiện tay rút chúng, ngàn vạn binh khí chuyển động trước mặt, thậm chí đều muốn dừng một chút. Các đệ tử kể cả trưởng lão trông mà thèm. Bình khí rất nhiều, Lý Thất Xạ túy cười, với ngàn vạn binh khí trước mặt hắn liếc mắt nhìn nhưng chẳng thèm quan tâm. Thủ tịch trưởng lão cười ha ha, sát tay trà nói, hiển chất có yêu mến cứ chọn một món, không chọn nhiều thêm vài món, người ưa thích thì cứ mang đi. Nói tới đây, thủ tịch trưởng lão có vài phần nịnh hót, bộ dáng như vậy làm nhiều đệ tử khó tin đây là thủ tịch trưởng lão, thực lực hắn hùng nhiễu hơn đám thiên thủ bổ vương. Đương nhiên lúc này đâu chỉ hắn, tất cả trưởng lão tại đây, thậm chí đám bình thoại ông trên đá mây cũng khẩn trương. Như thủ tịch trưởng lão có vài phần nịnh nọt, không phải vì nịnh Lý Thất Xạ mà sợ hãi hắn mang tất cả binh khí trong đó. Thế nào, có phải hay không sợ ta mang tất cả đi? Lý Thất Xạ hời hợt nói một câu như vậy. Cái này. Thủ tịch trưởng lão cười khan. Lý Thất Xạ nói đúng chỗ lo lắng của hắn. Thực tế đâu chỉ thủ tịch trưởng lão, dù đám bình thoại ông trong đá mây cũng nghĩ thế. Nếu hắn thật mang tất cả binh khí đi, vậy bình phần mất hiệu lực, từ đây biến thành có tiếng không có miếng. Điểm chết người nhất là nếu hắn thật muốn mang đi tất cả binh khí, bất kể thủ tịch trưởng lão hay tông chủ bình thoại ông không ai làm gì được. Dù sao hắn có thể mang tất cả binh khí là hợp quy củ, hoàn toàn phù hợp môn quy, họ làm trưởng bối cũng không thể nói gì. Muốn hay không dùng chúng bán lấy tiền, ví dụ ta mang đi tặng. Lý Thất Xạ nói. Này, Lý Thất Xạ nói một câu như vậy, đám thủ tịch trưởng lão giật mình, ngay cả bình thoại ông cũng sợ khiếp người. Cả đám đệ tử ở đây không ai dám tin vào tai mình. Nhưng chuyện này có khả năng, dù sao hiện tại Lý Thất Xạ có thể mang tất cả binh khí đi. Chứ điều chuyện như thế bất cứ người nào thuần huyền tông là không nghĩ ra, cầm tất cả binh khí trong binh phần đi bán. Chuyện không hợp thói thường như thế bọn họ là chưa từng nghĩ đến. Này này, không thể phải, là không thể được. Cuối cùng thủ tịch trưởng lão gượng cười thần thái có sự trà xa tay hòa giải nói. Chứ điều binh phần này là do liệt tổ liệt tông thần huyền tông lưu lại, là di sản liệt tổ liệt tông, có một ngày nó thật biến thành phế tích, chúng ta thẹn với liệt tổ liệt tông cũng không có biện pháp bàn giao với con cháu sau này. Hiển chất có thể nghĩ một chút lưu cho hậu nhân, dù sao thần huyền tông cũng không thể không có binh phần như vậy. Hiển chất, người nói đúng không? Và lúc này thủ tịch trưởng lão không ngừng cầu tình, đánh bài tình cảm. Với tư cách là thủ tịch trưởng lão, hắn lúc nào cũng cầu tình như thế chăng? Hiện tại vì binh phần nội tình của thần huyền tông, hắn không thể không làm, đành phải kéo mặt mò xuống cầu tình. Các trưởng lão khác cũng ngừng thở, ngay cả bình thoại ông cũng không dám lên tiếng. Vạn nhất Lý Thất Xạ thật mang binh khí đi, vậy thần huyền tông tổn thất rất lớn. Nhìn dáng vẻ bi ai của thủ tịch trưởng lão, Lý Thất Xạ cứ lắc đầu. Tốt, cũng đừng đánh bài tình cảm nữa, người khóc thật thê thảm quá, xấu xí trêu chọc các ngươi một chút mà thôi. Hiển chất nói đúng thế. Thủ tịch trưởng lão vội cười, bỏ đi, trả lại cho các người, tránh cho các người khẩn trương như thế. Nếu ta thật mang đi, chỉ sợ các người không ăn cơm vô. Lý Thất Xạ cười, sau đó hắn vẫy tay, oanh một tiếng nổ vang, chỉ thấy ngàn vạn binh khí như chim rừng bay vào trong binh phần. Khi tất cả binh khí về vị trí cũ, tổ phong chấn động một lúc, khí thế mênh mông như trường hồng quán nhật. Lát sau mới yên tĩnh lại, chỉ thấy bên trong binh phần vẫn tràn ngập kiếm khí đào mang. Khí tức binh khí quay cuồng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy binh phần không có biến hóa, không có bao đệ tử thấy giật mình như một giấc chiêm bao, giống như bọt nước thật không chân thật. Thậm chí có đệ tử dụi mắt thấy mình như nằm mộng. Cũng có nhiều đệ tử nhìn thấy tất cả, nội tâm không có tư vị, họ là xem thường Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ trong mắt họ chỉ là phế vật, nhưng hôm nay hắn chiếm mọi danh tiếng, tiện tay triệu hoán ngàn vạn binh khí, đây là chuyện làm người ta hâm mộ cỡ nào. Thấy tất cả binh khí quay về, đám thủ tịch trưởng lão thở một hơi. May mắn Lý Thất Xạ nguyện ý trả lại tất cả binh khí, nếu không biến họ thành tội nhân thần huyền tông, thẹn với liệt tổ liệt tông, dù xuống suối vàng cũng không có mặt gặp. Hiện tại hắn trả lại tất cả binh khí, binh phần không tổn hại là chuyện khiến người ta làm không làm được. Chương 4709, trào lên tổ phong. Không chọn một hai kiện sao? Khi Lý Thiết Dạ trả tất cả binh khí, thủ tịch trưởng lão cũng băn khoăn nói. Đúng thế, binh khí tiện tay mượn vài món, bên cạnh có một vài trưởng lão phụ họa. Dù không dùng được giữ lại làm kỷ niệm cũng có thể. Mấy trưởng lão lại cảm thấy băn khoăn, hắn triệu tập ra tất cả binh khí trong binh phần, hiện tại không cầm cái nào toàn bộ trả cho binh phần. Giống như cảm thấy người thần huyền tông làm ăn không đủ phúc hậu, dù sao hắn cũng mang đi tất cả binh khí cũng không có vấn đề. Không bằng giữ binh khí đạo quân lại, không chừng có ngày có thể sử dụng. Một trưởng lão cũng gật đầu đồng ý. Lúc này dù hắn lấy 5-3 kiện binh khí trong binh phần ra, dù đám mình thôi ông hay trưởng lão cũng tiếp nhận không nói gì. Dù sao hắn đã trả lại tất cả binh khí, đây là ân tình rất lớn. Nhiều đệ tử thế cảnh này hâm mộ không nhỏ, với họ không nói một cái binh khí đạo quân dù là một cái thiên giai hạ phẩm cũng là làm họ ước mơ tha thiết. Nếu họ có được một món binh khí như thế là chuyện đáng hưng phấn. Hiện tại tất cả binh khí với hắn mà nói đều là thứ dễ như trở bàn tay. Thậm chí các trưởng lão còn hy vọng hắn lưu vài món binh khí cho mình. Phải biết rằng tại Thần Huyền Tông, nghĩ đạt được binh khí cường đại như tông chủ, tất cả cần công lao hiển hách, khi đó mới có cơ hội. Hiện tại các trưởng lão Thần Huyền Tông đều khát vọng Lý Tất Dạ mang đi binh khí đạo quân. Đãi ngộ như thế quá tương phản. Có thể nói lúc này không cần, không biết có bao đệ tử hâm mộ và ghen ghét. Với các trưởng lão muốn hắn cầm binh khí, Lý Tất Dạ chỉ nhìn binh phần nói: một đống đồng nát sắt vụn mà thôi, không có hứng thú. Ách, đám thủ tịch trưởng lão giật mình, không chỉ các đệ tử, dù đám người bình thông trên đám mây cũng cười khổ không biết nói gì. Đám người thủ tịch trưởng lão nhìn nhau không biết nói gì mới tốt. Ngàn vạn binh khí trong binh phần, không nói binh khí bình thường như kỳ bảo thiên tôn, binh khí đạo quân, mỗi món như thế đặt ở bất cứ đâu cũng là truyền thừa một môn phái, mỗi kiện đều là chân bảo, thậm chí chí bảo. Nói về bảo vật như vậy, đừng nói đệ tử thường, dù rất nhiều cường giả đều còn cầu không có được. Hiện tại nhiều bảo vật như vậy, thậm chí binh khí đạo quân trong miệng Lý Thất Dạ lại biến thành đồng nát sắt vụn, làm cho đám thủ tịch trưởng lão nói không thành lời. Ta còn không có đồng nát sắt vụn như vậy. Có trưởng lão không nhịn được nói tầm một tiếng. Lời này nói ra tình hình thực tế, tại Thần Nguyên Tông cũng không phải mỗi một trưởng lão đều có được binh khí đạo quân. Không nói trưởng lão, nhưng khắp toàn Thần Nguyên Tông, người có binh khí đạo quân chỉ là số ít. Hiện tại Lý Thất Dạ nhìn tất cả binh khí trong binh phần là đồng nát sắt vụn. Điều này làm cho các trưởng lão cười khổ. Nhất là trước kia nhiều người cho rằng hắn khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri, giờ lại không giống. Thầy mà nói binh khí là một đống đồng nát sắt vụn, không có đệ tử nào dám thốt ra một tiếng. Các trưởng lão các cụ pháp cũng cười khổ, nội tâm không có từ vị. Trong binh phần có binh khí đạo quân, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay có thể lấy, nhưng hắn không lấy gì. Hắn xem tất cả binh khí trong đó là đồng nát sắt vụn, ngay cả binh khí đạo quân cũng thế. Sự thật phơi bày trước mặt, đối với bào lão hộ pháp mà nói nội tâm không có từ vị cỡ nào. Họ còn không có đồng nát sắt vụn đó, vì cái gì người người lại ngày tranh lệch lớn như thế? Muốn chết là Lý Thất Dạ còn là đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông. Ta cũng ăn ngày nói thật thôi. Lý Thất Dạ nói một câu chẳng muốn nhìn binh khí trong binh quần, ngẩng đầu mắt nhìn vào tổ đỉnh. Hiện chất đây là thủ tịch trưởng lão chú ý ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn tổ đỉnh lòng rung động. Đúng là chỗ đó. Lý Thất Dạ cười, ngẩng đầu nhìn đám mây cười nói: có muốn biết lão tổ tông các người lưu gì trên đó không? Lý Thất Dạ nói lời này, không chỉ đám thủ tịch trưởng lão, rồi tông chủ bình thông cũng rất muốn biết. Lý Thất Dạ nói vậy không chỉ nói với đám người thủ tịch trưởng lão, còn đang nói với đám người thừa sơn nhạc vương, mắt bình thoa ông cũng rung động. Chúng ta không rõ. Thủ tịch trưởng lão cười khan một tiếng sát tay trà. Hắn cũng không biết bên trên tổ đỉnh có gì. Thủ tịch trưởng lão nói thật, hắn thật không biết. Thực tế không chỉ hắn, dù là cả Thần Huyền Tông không người nào biết. Lúc này hộ pháp trưởng lão, năm đại phòng chủ đều nhìn tổ đỉnh, trong nội tâm họ hiếu kỳ muốn biết tổ đỉnh có gì. Bởi vì cho tới nay tổ phòng đều bị phong ấn, bị lực lượng cường đại trấn áp. Truyền thuyết bắt đầu từ khi tổ sư Huyền Vũ sáng lập Thần Huyền Tông, tổ phong vẫn bị phong ấn, thế từ đấy sau không thể leo lên tổ phong. Đồn đại nói suốt trăm ngàn vạn năm qua của Thần Huyền Tông, trừ tổ sư Huyền Vũ, Nam Loa đạo quân là người duy nhất lên tổ phong, chứ hắn ra không ai có thể. Cho dù là Nam Loa đạo quân sau khi leo lên tổ phong cũng không nói cái gì, không đề cập trên đó có gì, trên tổ đỉnh phong ấn gì, tới nay là câu hỏi không giải đáp. Lúc này trên Nam Loa phong, Bình Thao Ông nhìn qua thần phong mắt thâm thúy, trong ánh mắt còn có lo lắng. Thực tế nếu hiện tại ai hiểu rõ về thần huyền tông nhất, không phải Bình Thao Ông thì không ai có thể hơn. Cũng bởi vì vậy, hắn biết rõ một ít gì đó mới là lộ vẻ mặt lo lắng. Có một số việc hắn không hy vọng phát sinh, nhưng không phải rất khẳng định. Dù sao nếu mà chuyện này xảy ra hắn không thể cải biến. Cũng phải, ta đi lên xe một chút là được. Lý Thất Dạ cười, hiện chất vẫn trèo lên tổ phong. Tổ tịch trưởng lão giật mình, tuy lòng hắn sớm có dự cảm, nhưng mà thời điểm Lý Thất Dạ nói ra miệng vẫn là giật mình. Trèo lên tổ phong trừ Nam Loa Sư Tổ, không có người nào leo được. Có một vị trưởng lão nhịn không được lên tiếng, hắn chưa nói xong đã im lặng. Đối lại người khác, việc này có thể cân nhắc theo lẽ thường, mà theo Lý Thất Gia lại không thể. Trèo 300 bậc thang, vẫy tay diệu hoán tất cả binh khí, đây không phải là chuyện người thường làm được. Dù là kỳ tích nhưng hắn lại thực hiện dễ dàng. Hiện tại dù là không có người leo lên tổ phong, chỉ sợ việc này với hắn mà nói lại không phải vậy. Trèo lên tổ phong, khi nhiều đệ tử nghe xong nhìn qua Lý Thất Gia, dù sao trừ năm loa đạo quân ra không ai có thể. Nếu đặt ở trước kia nhất định nhiều người cười nhạo cho rằng hắn không biết tự lượng sức, lúc này lại không ai lên tiếng. Thời điểm tất cả trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử đang giật mình, Lý Thất Dạ duỗi người đi lên đỉnh núi. Cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm lùi ra là được. Thấy hắn một mình đi lên đỉnh núi, tổ tịch trưởng lão dặn dò một tiếng. Thực tế những người khác không thể trợ giúp Lý Thất Dạ gì, dù là có người muốn theo hắn, nhưng đây là việc không có khả năng. Lực lượng chấn áp phía trên quá mức cường đại, không nói họ dù là đệ nhất cao thủ thần huyền tông Bình Thoa Ông cũng không chịu nổi. Thật có thể không? Thế Lý Thất Dạ đi lên đỉnh núi, có đệ tử yêu tộc nghi vấn nói thầm. Nghe nói tùy tiện đi phía trước, lực chấn áp có thể nghiền nát người thành huyết vụ. Nếu thật bị nghiền thành huyết vụ cũng là hắn tự tìm đáng đời. Đệ tử có thù với Lý Thất Dạ cười lạnh, ước gì có chuyện như thế xảy ra. Cầm miệng. Tìm những đệ tử yêu tộc thấp giọng nghị luận, trên tầng ngoài có tiếng quát lớn, tiếng quát mang uy nghiêm vô thượng. Tiếng quát không lớn nhưng lại giống như tiếng sấm sét nổ bên tai mọi người. Có biết bao đệ tử bị dọa cho mặt trắng bệch, những đệ tử nghị luận như thế bị nhiếp hồn phách, chấn nhiếp ngã xuống đất. Những đệ tử này nơm lớp lo sợ, vội cúi đầu xuống không dám lên tiếng, không có ngũ dũng khí ngẩng đầu. Tông chủ, khi nghe tiếng quát không biết bao đệ tử thần huyền tông sợ phá gan không kẻ nào dám lên tiếng. Bình Thoa Ông, đệ nhất cao thủ thần huyền tông, hắn tuy bình thường ít lộ mặt nhưng lại lắm quyền uy vô thượng tại thần huyền tông. Hôm nay hắn quát một tiếng lập tức chấn nhiếp tâm thần các đệ tử, họ sợ tới mức không dám lỗ mãng. Chương 4710, trên tổ đỉnh. Lý Thất Dạ đi dọc theo thềm đá đã nhẹ nhõm tự tại, giống như đang dạo chơi. Trên tổ phong có phong ấn thứ gì chứ? Có lực lượng vô thượng trấn áp sao? Nhìn hắn nhẹ nhõm như thế, hồi lâu có đệ tử lẩm bẩm. Mọi người nghe nói qua trên tổ đỉnh có lực trấn áp cường đại, trong ngàn vạn năm qua trừ Nam Loa đạo quân không ai có thể leo lên đỉnh. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ đi thật nhẹ nhõm đặc biệt, giống như là đang dạo chơi nhàn nhã, cơ bản không có thừa nhận lực lượng trấn áp. Tới cảnh này trong mắt các đệ tử hoài nghi, dù sao điều này thực quá kỳ quái cùng quỷ dị. Mọi người đều biết bình phần đã là cực hạn, tất cả mọi người đã dừng lại nơi đây, nếu tiếp tục đi lên sẽ bị lực lượng tổ phong chấn áp. Hiện tại lực lượng chấn áp lại không sinh ra tác dụng trên người Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ đi rất nhẹ nhõm làm người ta hoài nghi. Không tin chính người đi thử đi. Với đệ tử hoài nghi có một trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn, bị trưởng lão nhìn như thế đệ tử này cầm miệng không dám dũng khí đi thử. Trong rất nhiều đệ tử vẫn có đệ tử không phục, họ không tin ta. Có một đệ tử thực lực không kém nói, ta thử xem sao, không chừng lực chấn áp đã mất đi hiệu lực. Nói xong hắn lập tức đi lên. Thế điểm này đệ tử tới gần, lực tổ phong chấn áp vô tình, một khi vượt qua một bước sẽ bị lực lượng vô địch chấn áp, tên đệ tử lại bị đánh bay, máu tươi văng tung tóe ngất đi. Vẫn còn thế đệ tử kia vượt qua giới hạn bị chấn áp, các đệ tử khác hoảng sợ mặt trắng bệch, may mắn là bản thân mình không đi thử. Nhìn tên đệ tử bị chấn áp, những kẻ khác không lên tiếng. Về phần các trưởng lão, họ đều nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ thật lâu không nói lời nào. Quá tả môn, cuối cùng một vị trưởng lão không nhịn được nói ra lời lòng của mọi người. Trên người Lý Thất Dạ không có tỏa lực lượng vô song, chẳng có thần quang che chở, hắn cất bước như là dạo chơi, giống phàm nhân tản bộ. Nhìn hắn tùy ý vô cùng, như thế, giống như lực lượng chấn áp không phải hiệu quả trên người hắn. Điều này quá tả môn, thật khó lý giải. Không nói đệ tử bình thường, dù là các trưởng lão phòng chủ nghĩ mãi không rõ sau những chuyện thần kỳ liên tiếp diễn ra trên người Lý Thất Xạ. Trên đám mây, Bình Toa Ông nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thất Xạ, hắn không nói gì cũng không nghĩ ra, lòng khó hiểu rất lớn, có lẽ trong đó có nguyên nhân không thể tưởng tượng. Hoặc hắn thật là đứa con của kỳ tích, có đệ tử thầm nói một tiếng. Chỉ có con của kỳ tích mới có thể làm nhiều kỳ tích như vậy. Nghe hắn nói thế, không ít đệ tử nhìn nhau. Thực tế từ đầu nhiều đệ tử Tân Huyền Tông đã gọi Lý Thất Xạ là đứa con của kỳ tích. Cách gọi như thế chỉ là nhạo báng, bây giờ lại trở thành danh hiệu khó mà tưởng tượng. Tất cả kỳ tích đều diễn ra trên người hắn, hiện tại là danh xứng với thực. Cuối cùng, ở trước mắt bao người, Lý Thất Xạ chậm rãi biến mất trong mây mù, mọi người đều thu hồi ánh mắt. Tốt, khảo hạch chấm dứt. Sau khi bóng lưng hắn biến mất, Trương Việt thu hồi ánh mắt, phân phó các đệ tử khác nói ra. Về đi, dừng ở đây. Trương Việt nói xong, các đệ tử hoàn hồn thật lớn, trở về nghỉ thật tốt. Cũng có đệ tử ủ rũ cúi đầu rời đi. Lần khảo hạch này có người vui mừng, có người buồn. Đệ tử không có thành tích tốt chỉ có thể chờ mong khảo hạch tiếp theo. Cuối cùng đệ tử đều giải tán, không ít hộ pháp trưởng lão rời đi. Một ít trưởng lão là dừng lại một lúc nhìn tổ phong hiếu kỳ. Tiểu tử này có thể leo đến đỉnh không? Cho dù hắn có thể leo lên cũng chẳng ngạc nhiên. Một trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, trên người hắn còn có kỳ tích gì chưa xảy ra? Lời hắn nói, các trưởng lão khác cười khổ. Cuối cùng mọi người giải tán, tổ phong lại khôi phục yên lặng. Đương nhiên cũng có người vẫn nhìn vào mây mù quẩn quanh trong tổ phong, như Lam Loa Phong, Bình Thông, Thiên Yêu Phong, Thiền Thủ Bổ Vương. Trời đánh Lý Thất Xạ, khi khảo hạch cuối năm kết thúc có trưởng lão kêu to, lần này ta ăn thiệt thòi chờ đánh, lại mua Lý Thất Xạ đệ nhất. Vì trưởng lão này không ngừng gào thét, nội tâm đang nhỏ máu. Trước kỳ thi cuối năm, Thần Huyền Tông sớm có một ván cược tỷ lệ cực cao, Lý Thất Xạ cao siêu cấp, nhưng khi đó không ai tin tưởng hắn sáng tạo kỳ tích, nên là không có bao người mua. Thậm chí có người cho rằng mua Lý Thất Xạ thắng đều là người ngu. Lão Đạo Nghị là một kẻ đần trong đó, cho nên lúc này hắn phát tài, thời điểm đi nhận tiền thắng cược cũng hãi hùng kiếp vía, sợ nhà cái trở mặt. So sánh với Lão Đạo Nghị phát tài chính thức, bọn nhỏ lưu thôn bởi vì Lão Đạo Nghị dùng tiền mua phân tán, đều là mua mỗi một tỷ lệ một ít. Nhưng mà bọn nhỏ lưu thôn mua Lý Thất Xạ thứ nhất hết. Thời điểm bọn nhỏ lưu thôn đổi tiền thắng cược, sắc mặt nhà cái xanh mét không thể không đổi. Cho nên vào cùng ngày, trong biệt viện của một trưởng lão có tiếng gào mắng to. Trời đánh Lý Thất Xạ, lão phù tích lũy tài sản 3.000 năm hiện tại mất sạch trong một đêm. Trời đánh. Sau lần chủ trì đánh bạc này, vị trưởng lão đó thua táng ra bại sản, không ngừng gào thét, nội tâm nhỏ máu. Chỉ một ván cược mà tiền mua quan tài của hắn cũng mất sạch. So với trưởng lão đang kêu, bọn nhỏ lưu tôn mặt mày hớn hở, không nói Lý Thất Xạ bàn cho chúng bảo vật, chỉ riêng tiền thắng bạc cũng đủ giúp bọn nhỏ hài nghèo biến thành phú ông ngàn vạn. Khốn kiếp, sớm biết như vậy ta cũng mua Lý Thất Xạ đệ nhất. Sau khi nhìn thấy bọn nhỏ lưu tôn đều biến thành đại phú ông, lòng không biết bao đệ tử Thần Huyền Tông đang hối hận. Hiện tại Lý Thất Xạ cầm đệ nhất, họ là hận xanh ruột. Nếu như lúc ấy họ thật đặt một ít tiền, hôm nay họ cũng phát tài. Hiện tại thì tốt rồi, họ là trơ mắt bỏ qua cơ hội phát tài. Trên tổ đình Thần Huyền Tông không có bất kỳ đệ tử nào biết đó là phong ấn cái gì. Trong ngàn vạn năm qua đi, trừ Nam Loa Đạo Quân, không người có thể nhìn rõ tổ đình. Có sự đoán rằng trên tổ đình có phong ấn Ma Vương, có đây là cường địch của sư tổ Huyền Vũ, cuối cùng bị tổ sư phong ấn trên đó. Cũng có đệ tử cho rằng trên tổ đình phong ấn bảo vật đại đế vô thượng, chỉ chờ người có duyên lấy được. Cũng có suy đoán trên tổ đình có tiên dược trường sinh chưa thành thục nên bị phong ấn chỗ đó. Có đủ loại truyền thuyết về tổ đình nhưng không cái nào được chứng minh là đúng. Trong sương mù, Lý Thất Xạ chậm rãi đi lên, đi từng bước thật nhẹ nhõm. Tiểu binh phần lên đỉnh núi còn một khoảng cách rất xa, nhưng hắn lại đi rất dễ dàng. Cuối cùng hắn leo đến đỉnh núi, trên đỉnh đã có gió mát thổi qua. Với người vừa trèo lên đỉnh mà nói, tuy nơi đây gió mát nhưng lại là một loại hưởng thụ. Đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn cảnh Thần Huyền Tông, cảnh sắc tươi đẹp. Khi Lý Thất Xạ leo lên đỉnh, chỉ nhìn cảnh đẹp Thần Huyền Tông một lúc, cuối cùng mắt nhìn trung tâm đỉnh núi. Trên đỉnh núi không có phong ấn Ma Vương, chẳng có tiên dược sinh trưởng, càng không có bảo vật vô thượng. Tại đó là một hồ nước khờ lớn không nhỏ. Nói tới kỳ quái, nơi này là nơi cao nhất Thần Huyền Tông, không có bất cứ nguồn nước nào, nhưng ở đây lại có một hồ nước. Chỗ này hồ nước không khô, dường như trăm ngàn vạn năm qua vẫn bảo trì trạng thái như thế. Chỉ có hồ nước cũng không có thần kỳ không gì đặc biệt hơn người. Nếu quả thật có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác là giữa hồ có một tế đàn. Nhìn hồ nước, Lý Thất Xạ cười cười nói, con rùa già này vận khí không tệ, lại tìm được cửa vào địa mạch, có chắc chắn có thể khai tông lập phái. Có địa mạch lớn như thế uẩn dưỡng đúng là vận khí tốt, cười cười cuối cùng ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn tế đàn trên hồ nước chậm rãi đi qua leo lên tế đàn. Chương 4711 chờ người. Tế đàn cũng không phải là tế đàn gì, chỉ là một cái phong ấn. Tế đàn như thế kỳ quái, không biết dùng vật gì tạo thành, mỗi một khối đá đều rất chỉnh tề, chúng được sắp đặt hoàn mỹ. Sinh tại thú mạch, Lý Thất Dạ vuốt ve trên tế đàn, cười cười lắc đầu. Con rùa này có tư tâm, thì ra là chuyên đi sửa mái nhà rột. Tại Thần Nguyên Tông có một ít ghi chép giải rác, nói rằng tổ sư họ từng tiến vào tiên tổ, từng đi diệu cảnh. Thực tế năm đó Đề Thiên Cốc tan thành mây khói, Huyền Vũ thật sự nhặt được đồ, vận khí không tệ, cho nên có được thu hoạch không nhỏ. Cũng bởi như thế, trăm ngàn vạn năm qua đi, lịch đại đệ tử Thần Huyền Tông đều không biết trên đỉnh tổ phong phong ấn gì. Nhiều người suy đoán phong ấn bảo vật nào đó. Thực tế cửa vào tổ phong là một địa mạch, bởi vậy Huyền Vũ mới có thể dựng Thần Huyền Tông tại đây. Bởi vì Thần Huyền Tông đang trên địa mạch, trong tương lai có thể chứa đựng nhiều khả năng. Đương nhiên thời gian quá mức lâu, đặc biệt là thời điểm đại tai nạn, thiên địa sụp đổ, thời đại cửu giới chấm dứt, tiến về thời đại bát hoang, người đời sau không rõ nhớ truyền thuyết này. Nhưng mà Lý Thế Dạ trùng hợp biết rõ bí mật, năm đó hắn tiến vào tổ nguyên, từng ẩn chứa bí mật kinh thiên, với hắn mà nói chỗ đó đã không có gì là bí mật. Chỉ có điều lúc này hắn đi vào Thần Huyền Tông cũng là nguyên nhân duyên trùng hợp. Nếu tới đây trùng hợp, vậy cũng cho hắn nghĩ đến một nguyên nhân. Dù nói sau lưng có nhiều thứ kinh thiên, nhưng đó là đối với người khác, Lý Thế Dạ xem chúng chỉ là thứ phổ thông, không kinh diễm hay hấp dẫn. Lúc này mắt hắn nhìn vào phù văn khắc trên đá. Thực tế phù văn trên đó là vật liệu, không chỉ là phù văn, nó là do Huyền Vũ lưu lại phong ấn. Về sau có người lưu lại phù văn hơn nữa, không chỉ một người, trong đó khẳng định có Nam Loa Đạo Quân. Hắn thêm phong ấn vào, làm vậy là hoàn toàn có thể lý giải. Hắn đang bị cơ nghiệp trăm ngàn vạn năm Thần Huyền Tông, còn có phù văn lưu lại trước cả Nam Loa Đạo Quân. Hơn nữa người này lưu lại phù văn còn cường đại hơn Huyền Vũ, Nam Loa Đạo Quân. Những phù văn của hắn rất khí phách, phù văn trên đó các những vật liệu có xu thế chia rẽ. Đừng nói Huyền Vũ, cho dù là đại thế Nam Loa Đạo Quân cũng phải ảm đạm trước mặt người này. Không nghi ngờ, chỉ từ phù văn nhìn ra được người này là cường đại hơn hai người Nam Loa Đạo Quân cùng Huyền Vũ. Đây là hướng về ta mà. Thính phù văn chia rẽ trên đó, Lý Thất Dạ cười. Đương nhiên hắn biết rõ ai lưu lại, ngón tay nhẹ mơn trớn phù văn cười. Đúng là không tầm thường, lại nhìn rất xa, có thành tựu như vậy đã làm vô số tiền đế phải ảm đạm phai mờ. Phù văn chia rẽ không phải thế hệ phàm tục nhìn ra được, đặc biệt người nọ lưu lại phù văn còn hơn cả hai người kia, đạo hạo vô song phôn áo. Nhưng mà đối với Lý Thất Dạ không có bất kỳ độ có gì, chỉ có điều người này thực đang tìm Lý Thất Dạ. Đúng là hiểu ta. Lý Thất Dạ cười cười thôi động phù văn. Thời điểm phù văn bị thôi động, âm thanh xèo xèo vang, từng tầng tế đàn chuyển động. Bóc đó vật liệu đá trên tế đàn hiện ra, bánh răng dính vào rất chặt, thập phần kỳ diệu. Sau đó là phù văn tỏa hào quang rực rỡ. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ thôi động phù văn, mỗi một phù văn là hạ xuống vị trí của nó. Hoành tiếng nổ lớn vang, một cột sáng phóng lên trời, xé rách vòm trời, đánh vào lời sâu nhất bầu trời cao cao, đánh trúng một vị trí nào đó. Thế điểm cột sáng bắn lên cao, nhiều người Thần Huyền Tông bị kinh động. Lúc này mọi người nhìn trời, mọi người có khả năng nhìn thấy chỉ là một cột sáng xuyên qua mây mù trực tiếp đâm vào hư không. Nó là vật gì? Thấy cột sáng, nhiều đệ tử thất kinh liên tiếp nghị luận. Là tổ phong. Sau một lát các đệ tử nhận ra nơi này phát ra cột sáng giật mình. Vậy nhất định là Lý Thất Dạ hắn leo lên đỉnh núi. Quý đệ tử chấn động hét lớn. Thật tả môn, hắn là đứa con của kỳ tích, thật leo lên tổ phong, quá không thể tưởng tượng nổi. Thời gian ngắn toàn Thần Huyền Tông nghị luận. Các đệ tử nhìn sang tổ phong, họ xem ra điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giống như kỳ tích, Lý Thất Dạ lại leo lên tổ phong. Chuyện như vậy, nếu không phải bọn họ tự mình nhìn thấy, sẽ không ai tin. Vào lúc đó các đệ tử Thần Huyền Tông đều chịu phục, từ thiên giai cho đến binh phần. Bây giờ là tổ phong, hình như bất cứ thứ gì khó khăn cũng không ngăn được Lý Thất Dạ. Hắn có thể phá tan mọi thứ. Có chuyện gì hắn không làm được sao? Không nói đệ tử bình thường, dù là các trưởng lão hộ pháp cũng chịu phục. Leo lên tổ phòng là chuyện mọi người thần huyền tông rung động. Vệ Văn Hoàng chữ chiến hổ, nhìn cột sáng bay lên mặt tái nhợt, chưa thể siết chặt nắm đấm im lặng thật lâu. Tại thần huyền tông có một cung thiên nguyệt, làm cho họ lù mờ không ít. Hiện tại có một Lý Thất Xạ, triệt để chôn vùi hào quang bọn họ. Hắn xuất hiện tại đây, không chỉ cướp đi hào quang thuộc về họ, thậm chí làm họ mất hết mặt mũi, biến thành trò hề, khó đặt chân trong thần huyền tông. Việc này làm hai người tức giận. Chỉ cần Lý Thất Xạ còn ở thần huyền tông, họ không nổi danh được một ngày, cái gì là kế thừa đại vị, tiền đồ vô song, tất cả là bởi Lý Thất Xạ mà tan thành mây khói. Lúc này đám hoàng chữ chiến hổ cắn chặt răng hận không thể băm tay hắn thành vạn đoạn. Cột sáng phóng lên trời cũng là tiến sâu trong bầu trời, chỉ mắt chỗ bầu trời phát ra tiếng vang thật lớn, nơi đó bộc phát ra đế uy bao phủ bát hoang. Phía trên Tây Hoàng bị đế uy khủng bố chấn áp cũng là kinh động vô số người. Thiên tôn lánh đời, lão tổ độc tất nhất vô nhị, họ đã bị lực lượng kinh khủng đánh thức. Đế uy vô cùng khủng bố, tu sĩ bình thường, đệ tử thực lực yếu không cảm ứng được. Những tiền thiên tôn, lão tổ bị đế uy chấn áp không thở nổi. Khoảng thời gian ngắn, âm dương thiền môn, Phật Đà thánh địa, tam trần giáo, long phượng cốc, từng lão tổ đại giáo bị kinh động ngẩng đầu nhìn trời bị đế uy vô thượng bao phủ cũng hoảng sợ, liên tiếp hít khí lạnh. Thời điểm này, trên bầu trời Tây Hoàng xuất hiện một thân ảnh trí cao vô thượng, chúng sinh như cúng bái. Thân ảnh mơ hồ, chỉ là thân ảnh mơ hồ đó trước mặt lại có làm cho thiên tôn như con kiến hồi. Chiến tiên đế nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, một thiên tôn cổ sư hoảng sợ nổi da gà, dù đôi chân đang đứng cũng là run rẩy như sắp quỳ xuống. Tổ nguyên chi địa chở người, bóng dáng mơ hồ nói chuyện từ tiên cổ sau đó biến mất. Một câu trần ngôn tuyên cổ bất diệt, chí cao vô thượng, dạo này chỉ có các lão tổ cường đại mới nghe thấy, một câu làm cho các thiên tôn và lão tổ run rẩy. Nhìn bóng dáng biến mất, từng có lão tổ vô địch than thở. Chiến tiên đế, chiến tiên đế trong truyền thuyết thật là chiến tiên đế. Hồi thật lâu sau, có lão tổ rung động hít khí lạnh. Ngàn vạn năm đi qua, thời đại thượng cổ tan thành mây khói, nhưng chiến tiên đế vẫn còn lưu truyền tới giờ, nhiều người biết rõ về hắn. Tổ nguyên chi địa chờ ngươi. Hồi lâu sau, các lão tổ khôi phục tinh thần, rung động kêu gào to nói, chẳng lẽ chiến tiên đế lưu lại đạo thống truyền thừa chính mình, có khả năng hắn lưu lại bảo vật bí kíp trong đó. Sau khi khôi phục tinh thần, có lão tổ giật mình, có suy đoán lớn mật. Đi gọi giáo chủ tới đây, lập tức tìm tổ nguyên chi địa. Có lão tổ phân phó truyền lệnh xuống, ngày gần đây tất có bảo tàng xuất tế. Có các lão tổ lập tức xuất quan. Thời gian ngắn tại Bắc Tây Hoàng truyền ra tin tức bí mật có bảo tàng xuất tế. Đương nhiên người chính thức hiểu lời này chỉ có mình Lý Thất Xạ. Tổ nguyên chi địa chở người. Lý Thất Xạ cười cười lắc đầu. Bao năm qua đi, cần nhớ ký ân oán làm gì? Hắn biết rõ chiến tiền đế năm đó là ai, biết rõ tổ nguyên chi địa ở đâu. Hơn nữa, hắn biết vì sao chiến tiền đế lưu lại thủ đoạn như vậy là muốn tính toán ân oán năm đó. Được rồi, ta cũng rất muốn nhìn xem người thế nào. Cuối cùng Lý Thất Xạ vuốt cảm cười nói. Chương 4712, Phòng Vân Khởi. Thiên địa dị tượng, thân ảnh chiến tiên đế hiện hiện, bao nhiêu lão tổ lãnh đời đều khiếp sợ. Đối mặt với thần huyền tông mà nói, ảnh hưởng rất nhỏ, bởi vì chỉ có số ít ánh mắt tại thần huyền tông nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng vào không trung, các đệ tử khác không có nhìn thấy bóng sáng chiến tiên đế. Bình Thoa Ông là một trong số đó, với tư cách là đệ nhất cao thủ. Thánh nhân duy nhất thần huyền tông mắt hắn xuyên thấu đám mây, nhìn thẳng bầu trời thấy thân ảnh chiến tiên đế. Chiến tiên đế chỉ nói một câu nhưng lại quanh quẩn bên tai hắn. Thời điểm bóng dáng chiến tiên đế xuất hiện, lão tổ vô địch, thiên tôn vô song may mắn thấy, họ chỉ nghe được một cái câu chân ngôn mà thôi. Nhưng mà bọn họ còn không biết vì sao chiến tiên đế xuất hiện, thậm chí họ còn tưởng rằng chỉ là thời gian trùng hợp hoặc chỉ bởi chiến tiên đế lưu lại bảo tàng xuất thế. Nhưng mình tôi ông lại biết một ít nguyên nhân biết rõ thân ảnh chiến tiên đế xuất hiện do cột sáng trên tổ phong mà người mở nó là Lý Thất Xạ. Đây chính là chuyện Bình Thọ Ông lo lắng. Hắn cao mày suy nghĩ. Tại thần huyền tông, người biết rõ bí mật tông môn nhất định không ai vượt qua hắn. Tuy không có đi qua tổ phong, hắn lại biết nhiều việc trên đó. Tuy hắn không hiểu tình huống kỹ càng trên tổ phong, hắn lại biết thần huyền tông của mình là một đại mạch, đại mạch số 1 số 2 của Tây Hoàng. Dù nói tới giờ, Thần Huyền Tông bọn họ không có đạt được chỗ tốt trực tiếp từ đại mạch. Nhưng mà nếu để cho thế nhân biết rõ, các đại giáo Tây Hoàng biết rõ Thần Huyền Tông họ thông với đại mạch như vậy, Thần Huyền Tông họ tất thành cái đinh trong mắt bao thế lực, không biết sẽ trở thành thịt mỡ trong mắt bao nhiêu thế lực. Hắn biết đại mạch này nằm phía trên Thần Huyền Tông, chỉ có điều hắn không rõ cách nào mở. Hôm nay Lý Thất Dạ leo lên tổ phong của sáng phóng lên trời, thân ảnh chiến tiên ếch xuất hiện. Bình thông biết rõ đại mạch sắp mở ra chính là tổ nguyên chi địa trong lời chiến tiên đế, hoặc có liên hệ lớn lao với đại mạch. Nghĩ một chút, nếu mà người thiên hạ biết rõ Thần Huyền Tông có thể đi thông tổ nguyên chi địa trong lời chiến tiên đế sẽ điên cuồng cỡ nào, không chừng là dẫn đến đại giáo trong thiên hạ lao đến. Đến ngày đó không chừng Thần Huyền Tông họ sẽ bị đại giáo trong thiên hạ tiêu diệt. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất, nhưng hết lần này đến lần khác lại xảy ra trước mặt mình. Hắn không nguyện ý tới nhất chuyện này lại phát sinh. Lần này nội tâm của Bình Thoa Ông nặng trịch, cuối cùng vẫn phải tới. Bình Thoa Ông cao mày, thần thái ngưng trọng lâm vào suy nghĩ thật sâu. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn ngẩng đầu nhìn tổ phong và thì thào: còn có kỳ tích phát sinh sao? Bằng không thì hậu quả không chịu nổi. Tương lai Thần Huyền Tông tràn đầy nguy cơ. Tuy Bình Thoa Ông là cường giả thánh nhân, cũng là đệ nhất cao thủ bình của Thần Huyền Tông, nhưng mà hắn biết chính mình không có cách nào ứng phó nguy cơ như vậy. Hắn vô cùng rõ, chỉ bằng Thần Huyền Tông họ không có cách ứng phó nguy cơ sắp diễn ra. Nhưng nếu nói đại giáo tông một trong thiên hạ biết rõ Thần Huyền Tông họ có nơi đi thông tổ nguyên chi địa, như vậy Thần Huyền Tông sẽ bị diệt, hắn cũng sẽ trở thành tội nhân Thần Huyền Tông, thẹn với liệt tổ liệt tông. Vào lúc này hắn nghĩ đến một người, Lý Thất Dạ. Nếu Thần Huyền Tông tai vạ đến nơi, nội tâm hắn có suy nghĩ lớn mật, đó chính là Lý Thất Dạ. Có lẽ đến mức này chỉ hắn là người duy nhất cứu vớt được Thần Huyền Tông. Nếu người nào biết hắn có suy nghĩ này, nhất định cho rằng hắn bị điên, hoặc cho rằng hắn là đang thử khi tuyệt vọng. Nhưng mình Thoa Ông lại nghiêm túc suy nghĩ chuyện như vậy. Trong mắt người khác xem ra như vậy suy nghĩ không hợp thói thường. Dù sao Lý Thất Dạ chẳng qua là đệ tử bình thường mà thôi, một kẻ yếu có thực lực thiết bị cường thể. Hắn chỉ là đệ tử bình thường, trông cậy vào hắn vớt vát cả Thần Huyền Tông, suy nghĩ thật không đáng tin cậy. Nhưng mình Thoa Ông lại không cho như vậy. Lý Thất Dạ lặp đi lặp lại sáng tạo kỳ tích đã làm cho Bình Thoa Ông nhìn thông thấu. Nếu chỉ có một lần kỳ tích, có khả năng là vận khí tốt, có khả năng là quá mức may mắn. Còn hai lần kỳ tích đã là vạn hạnh nếu liên tiếp sáng tạo kỳ tích. Vì vậy nên là Bình Thoa Ông suy nghĩ thật lâu. Sao người tới đây? Cuối cùng Bình Thoa Ông là tự hỏi như vậy. Hắn không thể đoán được Lý Thất Dạ là người nào, vì sao tới. Dù sao người xem ngàn vạn binh khí trong bình vẫn như đầu nát sắt vụn, Bình Thoa Ông không có đoán ra. Hắn không biết vì sao Lý Thất Dạ đến đây. Lý Thất Dạ chướng mắt cả binh khí đạo quân, vậy hình như là Thần Huyền Tông không có thứ gì đáng giá cho hắn ham muốn. Xuống. Lúc này Thần Huyền Tông có không biết bao đệ tử nhìn tổ phong, thời điểm thấy trong bóng người chậm rãi đi xuống tổ phong, không biết bao đệ tử kinh hồ, quá tà môn, hắn thật thành công. Thời gian ngắn không biết bao đệ tử sợ hãi tán phục, đây chính là đệ nhất nhân của Thần Huyền Tông ta, có thể leo lên tổ phong còn ai có thể sánh với hắn. Cũng có đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao ngay cả tông chủ Bình Thông cũng khó mà leo lên tổ phong. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể có thể leo lên tổ phong, quả là kỳ tích. Nếu là trước kia, không biết bao đệ tử không quan tâm tới Lý Thất Dạ sẽ cười cợt hắn, nhưng hiện tại bất kể đệ tử nào thấy Lý Thất Dạ cũng phải ngưỡng mộ. Cho nên thời điểm Lý Thất Dạ rời khỏi tổ phong, các đệ tử đều nhường đường cho hắn. Lý Thất Dạ không có tần uy vô địch gì đó, không có khí tức kinh người, hắn thập phần tùy ý đi trở lại. Nhưng mà trên đường đi, các đệ tử cường giả, thậm chí hộ pháp cùng trưởng lão đều không tự giác tránh đường cho hắn đi. Hắn đi đến đâu không ít đệ tử cúi đầu, mọi người không dám lên tiếng. Khi thấy hắn rời đi, nhiều đệ tử mới khôi phục tinh thần. Hắn đạt được thứ gì trên tổ phong, là đế vinh vô thượng trong truyền thuyết sao? Có đệ tử suy đoán nói, cũng có đệ tử thấp giọng nói. Nói không chừng là tiên dược trong truyền thuyết, sau khi ăn sau một đêm sẽ trở thành vô địch, có lẽ có thể trong một đêm thành thiên tôn. Thực sự có tiên dược làm người ta trong một đêm thành thiên tôn? Đệ tử Mạch Nhập Môn nói ra, họ là mở to mắt không dám tin vào nơi này. Có khả năng chuyển thuyết là có. Đệ tử nói lời này cũng không dám chắc. Có lẽ hắn được đạt được đồ vật không tầm thường. Khoảng thời gian ngắn không ít cho đệ tử Thần Huyền Tông nghị luận với nhau. Mọi người suy đoán hắn được bảo vật gì. Trong một đêm, hắn đã thành danh nhân trong Thần Huyền Tông, trở thành đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất Thần Huyền Tông. Dù có là Cung Tiên Nguyệt cũng ảm đạm thất sắc. Trong một đêm, hắn là sặc sỡ lóa mắt. Tất cả ánh mắt là tụ tập trên người hắn, hắn đã trở thành tiêu điểm. Về phần Hoàng Chứ Chiến Hộ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, rất ít đệ tử thảo luận bọn họ. Đây chính là vầng sáng của họ hiện tại bị Lý Thất Xả cướp đi. Việc này làm cho sắc mặt Chiến Hộ Hoàng Chứ hết sức khó coi. Họ có ân oán cũng chôn sâu vào đáy lòng. Trong lúc nghị luận, bắt đầu có đệ tử chân truyền năm đại phong. Tất cả đại phong là chọn ra đệ tử hợp ý mình từ Thúy Điệu Phong. Trong vài ngày ngắn ngủi, đệ tử chưa bị Thúy Điệu Phong chọn đều là bị bốn ngọn núi khác chọn đi. Nội tâm các đệ tử được chọn hưng phấn có nói thành lời. Một ít đệ tử không được chọn thì uể oải chỉ có thể chờ lần tiếp theo. Không hề lo lắng, bọn nhỏ lưu thôn bị bát trưởng phong tuyển đi, đây là danh ngạch đã dự định từ trước. Với tư cách đệ tử mới nhập môn, bát trưởng phong chọn đi, bọn nhỏ lưu thôn có đãi ngộ như vậy không biết đã là bao đệ tử hâm mộ. Lỗ Đạo Ngụy cũng bị Thiên Yêu Phong chọn đi. Lòng hắn đương nhiên hưng phấn không nói thành lời. Nhiều đệ tử bị tuyển đi, mọi người mới phát hiện ra có một người không bị tuyển đi là Lý Tất Dạ. Chẳng lẽ không ngọn núi nào chọn hắn? Thời Lý Tất Dạ chậm chạp không có ngọn núi nào chọn đi, không ít đệ tử kỳ quái. Dù sao hiện tại hắn là đệ tử nổi tiếng nhất Thần Huyền Tông, không có chuyện không có ngọn núi chính chọn đi. Có lẽ hắn là dự bị Thúy Điểu Phong dự lưu. Có đệ tử lớn mật suy đoán, Nô Hổ Phong là không thể, Thiên Yêu Phong chỉ sợ khả năng không lớn, Bát Trượng Phong và Nam La Phong có khả năng nhất. Có các đệ tử nhân tộc đoán, ta xem ra Bát Trượng Phong có khả năng lớn nhất. Suy đoán như thế không phải không có đạo lý. Lý Thất Xả kết tổ với Nộ Hổ Phong, hắn không có khả năng vào hộ Nộ Hổ Phong. Thiên Yêu Phong với tư cách đệ tử yêu tộc tụ tập, hơn nữa Hoàng Chứa cũng xuất thân Thiên Yêu Phong, khả năng Lý Thất Xả tiến vào Thiên Yêu Phong tương đối thấp. Có khả năng nhất là Bát Trượng Phong cùng Nam Loa Phong. Các đệ tử khác xem ra Bát Trượng Phong có khả năng nhất, dù sao thời điểm đối địch với Nộ Hổ Phong, Từ Sơn Nhạc Vương đã ủng hộ Lý Thất Xả. Ông một thanh âm vang, thời điểm nhiều đệ tử suy đoán hắn tiến vào phòng nào, đột nhiên Nam Loa Phong tỏa hào quang rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.